Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thành lập. Sabrina, Erika, Dominio, các loại sẽ thấy cái gì? Đều đừng quá mức ngạc nhiên a. Ikido quay đầu đôi trung nữ cười thần bí. Lily ngược lại là không cần nói nhiều. Theo mình nhiều năm như vậy, cũng đều không để ý trên người mình bí ẩn, mà Ikio bọn hắn vị trí chính là Celadon City, Celadon Gym chính phía dưới. Erika đào ra dưới mặt đất sân huấn luyện. Lúc này đã là hơn một tuần lễ sau, Erika thành công tiêu diệt Celadon City đội Rocket, với lại hẳn là diệt sạch, ngoại trừ mấy cái sớm khả năng đi ra ngoài tạp ngư. Đương nhiên, đồng thời bị tiêu diệt còn có Vermilion City đội Rocket, mà Sabrina cũng tiếp nhận Saffron City đội Rocket, chỉ là giết không ít người là được rồi. Mà Ikio đâu, thuận lợi đem Viridian City đảo quán cùng đội Rocket giao cho Mel tổ ba người. Về sau mà cũng như Ikio chỗ nghĩ như vậy, Mel tổ ba người bị Ash đánh bại. Sau đó bạo lộ ra, Viridian đạo quán lọt vào liên minh phong tra, cũng thuận lợi tra ra cái kia có mấy cái mồi nhử đội Rocket căn cứ. Hiện tại team Mobis, nhân số hết thảy ước chừng có bao nhiêu người, độ trung thành ngược lại đều là màu xanh lá phía trên, một cái màu trắng đều không, hoặc là nói, mỗi cái màu trắng đều chết mất. Sabrina cùng Erika ngược lại cũng coi là nhậm chức team Mobis cán bộ. Chút nhân số này, Ikio cũng không có ý định tăng lên, vừa vặn đủ, duy chỉ có liền là cần một chút scientist ha. Mà ngày hôm đó, Ikio còn cùng Jem cha hắn trò chuyện ngày đó. Jem cha hắn khi biết Ikio thiếu tiền thời điểm, chỉ yêu cầu mắt nhìn Jem. Sau đó, không nói hai lời cho Ikio đánh 2 tỷ. Dựa theo hiện tại team Mobis chi tiêu, hẳn là đủ để trèo chống 1-2 nhiều năm đi. Sau đó, Jem cha hắn còn nói, chỉ cần Jem bình an, khoái hoạt, về sau thiếu tiền cứ việc nói. Với lại, còn muốn cùng Ikio làm chút kinh doanh bên trên hợp tác. Lấy bảo đảm Ikio không thiếu tiền, lấy bảo đảm tùy thời có thể được đến Jem tin tức. Ikio cũng đều đáp ứng, bất quá lại đều giao cho Domino đi làm, dù sao cũng chỉ là vừa mới cất bước cần rất nhiều tiền. Chờ đợi đằng sau ổn định lại liền tốt. Hiện tại thế nào, khoảng cách Indigo đại hội khai mạc còn có 2 tháng tả hữu đâu. Ikio đã làm tốt dự định, ở chỗ này tu luyện, chỉnh đốn sau một thời gian ngắn, liền đi chấp hành mấy cái mục tiêu. Về sau mà chờ đợi Indigo đại hội khai mạc, đi Indigo đại hội chơi đùa một lần, nhìn xem có cái gì tốt thành liền có thể hoàn thành. Nếu như không có tốt thành tựu, cái kia Silver Conference cũng sẽ không cần đi, có thể triệt để chấp hành các loại kế hoạch, chơi hỏng cái thế giới này đi. Lão công, yên tâm đi, coi như các nàng ngạc nhiên, ta cũng sẽ ngăn cản các nàng phát ra âm thanh. Sabrina nói xong, càng liếc một chút Erika, nhìn rất là khó chịu. Thiếp thân biết, thiếp thân hết sức không phát lên tiếng, ảnh hưởng đến phu quân. Erika gật đầu nói, hoàn mỹ không nhìn Sabrina. Domino ngược lại là đứng tại cuối cùng, mỉm cười gật đầu, xem ra Domino rất có thể nhận rõ vị trí của mình. Cũng không tranh cũng không đoạt. Tốt, tốt, Ikio lắc đầu, dừng tay nói ra. Sau đó, Ikio liền móc ra tấm kia thẻ màu đen. Sử dụng, keng, mời chủ ký sinh lựa chọn chủ thể phong cách. Ikio vẩy một cái lông mày. Sau đó trong đầu liền tung ra rất nhiều hình tượng. Trong đó đại bộ phận đều hiện ra máy móc phong cách, nhưng là cũng có một chút có làm bằng gỗ nếp xưa cảm giác, làm bằng đá cảm giác thần bí, còn có loại kia máy móc khoa huyễn cảm giác. Ikio đến cũng không nghĩ nhiều, tùy ý chọn cái nhìn thuận mắt máy móc cảm giác. Dù sao làm căn cứ, nếp xưa cái gì, vẫn là thôi đi, vạn nhất không rắn chắc đâu. Keng, mời chủ ký sinh lựa chọn quy mô. Nghe đến nơi này, Ikkyo ngược lại là cầm bốc lên cái cằm rơi vào trầm tư. Bá, két, két, két. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ lúc kết thúc, trong tay tấm thẻ tiêu tán. Sau đó toàn bộ dưới mặt đất truyền ra một mảnh shiny cùng máy móc thanh âm. Cái này, chúng nữ đều có chút chấn kinh, nhưng là tựa như nhớ tới cái gì bình thường, liên tục che miệng nhỏ của mình. Không bao lâu, hiện ra tại Ikkyo trước mặt bọn hắn, liền là một cái máy móc thức thông đạo. Tốt, đi thôi. Vừa đi vừa nói, Ikkyo mỉm cười, liền hướng phía trước đi đến. Một tiếng này, cũng là đánh thức chúng nữ. Từng người trợn to hai mắt, há to mồm, ngu ngơ nhìn xem hết thảy, chậm rãi đuổi theo Ikkyo. Không bao lâu, Ikkyo bọn hắn liền đi tới một cái bên cạnh thang máy. Ikkyo vừa đi vừa nói ra, trước mắt chúng ta chỗ chính là dưới đất một tầng. Ngoại trừ phòng ngự thiết bị bên ngoài, liền là các loại phương tiện giao thông chứa đựng kho loại hình. Bất quá, bên trong đều là trống không là được rồi. Lão công, căn cứ của chúng ta cái này thành lập xong được. Sabrina nhịn không được lên tiếng hỏi. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút lão công ngươi ta là ai. Ikkyo một mặt cười tà vỗ vỗ Sabrina cái mông. Ân, Sabrina mắc cỡ đỏ mặt. Gật đầu đáp, tốt, ta tiếp tục giảng. Nói xong, Ikkyo liền đem tay bỏ vào bên cạnh thang máy trên màn hình. Cả cái căn cứ đâu? Hết thảy 7 tầng, tầng thứ 2, tầng thứ 3, đều là tạp ngư nhóm địa phương. Còn có một số không trọng yếu sở nghiên cứu tại đồng dạng, đều là trống không, thiết bị cái gì đều muốn mình tăng thêm. Tầng thứ 4, thì là một chút trọng yếu nghiên cứu, giống nhau là trống không. Tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 liền tương đối lớn, chia làm các loại Pokemon thuộc tính khu vực, với lại bày biện ra các loại sinh thái hoàn cảnh, như núi lửa, sông băng cái gì cũng có, liền là không lớn mà thôi, còn có hoàn cảnh huấn luyện dùng chiến đấu sân bãi cái gì, ngoại trừ môi trường tự nhiên cái gì, huấn luyện thiết bị cái gì cũng đều không có, cần chúng ta đi mua. Về phần tầng cuối cùng đâu? Keng, theo Ikkyo lời nói, thang máy lần nữa mở ra. Hiện ra tại Ikkyo bọn hắn trước mắt là một bức tự nhiên cảnh đẹp. Đây chính là tầng thứ 7. Chúng ta chỗ ở, xem như nghỉ phép là có thể. Ngoại trừ biệt thự kia bên ngoài, còn có núi, hồ nước các loại, đằng sau còn có hoa viên. Cuối cùng đâu? Chính là chúng ta Pokemon sân huấn luyện. Bất quá không lớn chính là, nhưng là đầy đủ huấn luyện chúng ta chính mình Pokemon. Đúng, trên đầu những cái kia mây trắng, trời xanh, mặt trời đều là khoa học kỹ thuật làm thành. Mặc dù là khoa học kỹ thuật làm thành mặt trời, nhưng là vẫn không cần nhiều nhìn. Ta cũng không biết có thể hay không làm bị thương con mắt. Cuối cùng của cuối cùng, vẫn là cần đại mua sắm. Có thể nói như vậy, cả cái căn cứ 5 tầng, 6 tầng mặt phẳng lớn nhỏ, liền cùng một tòa thành thị không sai biệt lắm. Địa phương khác cũng thì tương đương với một cái trấn nhỏ mặt phẳng lớn nhỏ. Mặc dù Ikkyo không coi trọng team Mobis, nhưng là đã có tấm thẻ này, không nêu lên không xây cất mà. Hô, sau khi nói xong, Ikkyo còn thở ra một hơi. Sau đó Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chúng nữ đều một bộ ngu ngơ bộ dáng, tựa như choáng váng bình thường. Liền ngay cả Lily đều đi theo có chút làm chuyện ngu ngốc. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng là, nếu như vị trí đổi, Ikkyo cũng sẽ như vậy chấn kinh a. Ikkyo chậm rãi hướng phía trước đi đến, không có tiếp tục phản ứng chúng nữ, mà là xuất ra Pokeball ném đi ra. Phanh, Greninja, Venusaur, Charizard, Sylveon, Ba Gần, Aron, Togepi, Jigglypuff, Thiên Vương cấp, Umbreon, Aerodactyl, Steelix, Quán quân cấp, Nidoking, Nidokin, Rhyperior, cùng, sau cùng, Mewtwo, giống, cát. Đông đảo Pokemon nhìn thấy Ikkyo về sau, đại bộ phận đều thân thiết đi lên vấn an. Cũng chỉ có một ít ổn trọng Pokemon đứng tại chỗ đối Ikkyo kêu to một câu. Xem như vấn an, ngoại trừ lại bổ nhào vào Ikkyo trên người Sylveon, mà Togepi cũng học theo, chạy tới Ikkyo trong ngực. Ikkyo một tay ôm Togepi, một tay ôm lấy Sylveon. Cũng may Ikkyo thân thể đủ mạnh, không phải thật muốn mệt đến. Sau đó, Ikkyo một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía đông đảo Pokemon nói ra, các ngươi mới sân huấn luyện, ta đều cùng sắp xếp xong xuôi. Hôm nay các ngươi trước hết đi chơi đùa nghịch đi, ngày mai tại bắt đầu an bài các ngươi huấn luyện. Đúng, Jigglypuff, nhìn bên kia cái kia căn phòng, bên trong có cái đại võ đài, ngươi đi bên trong ca hát à, giống như là nhớ tới đến cái gì. Ikkyo vội vàng chỉ vào vừa nói, bánh pudding. Jigglypuff hưng phấn kêu to một câu, hướng phía cái kia căn phòng chạy đi. Ikkyo gặp đây, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cái kia căn phòng thế nhưng là đặc chế, bên trong còn có một đống hình chiếu đi ra giả lập người xem, tuyệt đối cách âm. Ikkyo triệu tiền tin tưởng hệ thống sẽ không hố mình. Giống Charizard ngược lại là hướng phía Greninja, Venusaur chiến ý thiêu đốt giống to. Cát, ba nột, hai chỉ Pokemon cũng đều trở về câu. Sau đó ba cái Pokemon nhao nhao hướng phía một mảnh đất trống đi tới. Ikkyo nhìn đến đây xem như minh bạch, cái này mấy con Pokemon đều là chiến đấu cuồng a, ngay cả nghỉ ngơi đều không muốn nghỉ ngơi, cũng là để Ikkyo vui mừng. Tương lai chủ lực, cơ bản, không có gì bất ngờ xảy ra, liền là cái này ba cái Pokemon. Sau đó, Aron cùng ba gần, một bên chơi đùa, một bên chiến đấu, Steelix, Aerodactyl ngược lại là đều chạy đến bên kia núi nghỉ ngơi đi. Umbreon ngược lại là đi hồ nước cái kia nghỉ ngơi. Nidoking, Nidokin, Rhyperior cũng là đi cùng bên kia núi nghỉ ngơi. Bất quá cũng thế, đều là mặt đất, hoặc là rock thuộc tính, khó trách đều đi bên kia núi. Ngược lại là Mewtwo, một cái đứng tại chỗ không nhúc nhích, lẳng lặng mà nhìn xem Ikkyo, người cũng đi nghỉ ngơi xuống đi, nhìn xem bọn hắn chiến đấu, chơi đùa, nhiều học tập hạ cùng cái khác Pokemon giao lưu. Ta đã biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?